6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 88, khí thế hùng hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa không trung, máu và răng hòa trộn với nhau. Bốp, Triệu Hưng Thuần ngã mạnh xuống đất, đau đớn dãy rủa. Hít, tiếng hít sâu một hơi lạnh vang lên. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, khiếp sợ nhìn phía trước Trương Minh Vũ. Họ phát hiện ra một bóng người rắn giỏi cường tráng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Không phải Long Tam thì còn ai vào đây nữa? Cái này, tất cả mọi người đều sững sờ. Ai ai cũng đứng đần ra. Cả đại sảnh lặng yên như tờ. Một lúc lâu sau, Triệu Hưng Thuần cố gắng đứng dậy. Khóe miệng đầy máu, trông khổ sở vô cùng. Mày dám đánh tao, mẹ kiếp. Dám đánh tao, Triệu Hưng Thuần run rẩy duỗi tay ra, vô cùng tức giận mà hét lên. Trương Minh Vũ nhún vai, tủi thân nói, cậu bị sao vậy, mọi người đều nghe thấy rồi còn gì. Rõ ràng là cậu cầu xin tôi đánh cậu mà, cậu nói có vẻ đáng thương lắm, không đánh cậu tôi lại thấy áy náy. Lời này vừa dứt, Triệu Hưng Thuần suýt nữa phun ra một búng máu. Cô gái ở bên cạnh nổi hứng nhìn sang, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, cơ thể Triệu Hưng Thuần bắt đầu run rẩy. Cậu ta vô cùng tức giận hét lên, tao là cậu ba nhà họ Triệu, tao sẽ khiến mày. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Trương Minh Vũ giơ tay cắt lời. Được rồi, cậu là cậu ba nhà họ Triệu hay là cậu ba nhà họ Đường cũng được. Tôi thực sự không biết đến cậu. Mày, Triệu Hưng Thuần run rẩy chỉ về phía anh, lửa giận trong mắt sắp bắn ra đến nơi, do dự một lúc lâu, cuối cùng mới quay đầu quát lớn, mấy người sững người làm cái gì, mẹ kiếp tôi bị đánh thế này rồi, mấy người còn là anh em tốt của tôi không thế, đám thanh niên sững sờ, giờ mới hoàn hồn lại, mẹ nó, dám đánh anh Thuần, lên cho tôi. Không biết ai hét lên một tiếng. Đám thanh niên ào ào xông lên. Khí thế hùng hồn. Nhưng, khí thế chưa được nổi 3 giây. Bốp bốp bốp, âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên. Một đám người vừa chạm vào Trương Minh Vũ liền bị đạp bay văng ra. Có một cậu thanh niên tránh khỏi Long Tam. Khua tay tung nắm đấm về phía Trương Minh Vũ. Đi chết đi, cậu thanh niên hét lên. Đấm thẳng về phía Trương Minh Vũ. Trương Minh Vũ tiện tay nhặt bình rượu lên. Trong giây phút cậu thanh niên xông lên. Anh nhẹ nhàng đập cái chai lên đầu cậu ta. Bốp, âm thanh chai rượu vỡ vụn vang lên. Cậu thanh niên cũng theo đó mà ngã xuống đất. Cách Trương.